Thần đạo đan tôn, chương 2573, thuật tinh luyện hạ. Khóc chuyện audio.com. Sau khi hắn làm ra lựa chọn, bình máu tổ vương này liền lọt vào trong tay một tên cường giả. Người kia tiếp nhận chiếc lọ, cười nói, người bán vật phẩm, nếu như có càng nhiều máu tổ vương, có thể liên hệ ta. Ta ở phía tây trấn này, Mã Vương khách sạn, sẽ chờ ngươi 3 ngày. Hắn cũng không biết người bán là ai, bởi vậy lời này không có đối tượng rõ ràng, chỉ quay về không khí nói. Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, hắn đã chiếm được phương pháp tinh luyện máu tổ vương, làm sao có khả năng còn bán máu tổ vương cho người khác. Cho ta nhìn một chút, Ngoã Lý đột nhiên nói. Lăng Hàn đưa tới một khối ngọc thạch, bên trong ghi chép phương pháp tinh luyện, hắn đã nhớ rồi. Cho dù Ngoã Lý không trả lại ký ức tinh thạch hắn cũng không sợ. Ngoã Lý tiếp nhận, thả ở trên trán, một lúc sau mới nói. Căn cứ thôi diễn của ta, môn công nghệ này còn có thể tiếp tục cải tiến. Tăng tỷ suất chuyển hóa lên tới 99, 97, hơn nữa, tiêu hao vật liệu cũng có thể giảm thiểu 1/3. Lăng Hàn không khỏi đại hỉ, hắn không nghi ngờ Ngoã Lý chút nào. Thứ này căn bản không có học được kỹ năng này. Vậy ngươi nhanh bắt đầu đi. Ngoã Lý gật đầu, ta cần 5 ngày 6 tiếng 39 phút 11 giây. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại. Trên người có từng đạo hào quang giật động, đã tiến vào trạng thái suy tính. Lăng Hàn kiên trì chờ đợi. Kế tiếp chính là máu tổ vương đã tinh luyện. Hắn vốn muốn mua, nhưng ngẫm lại máu tổ vương trên người mình nhiều thái quá. Đấu giá với những người này thực không khôn ngoan, có khả năng tăng gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Vậy cần gì chứ? Hắn nhiều tiền, nhưng không nhiều đến tình trạng có thể tùy ý tiêu xài. Cạnh tranh kịch liệt ngoài ý muốn, máu tổ vương thực quá hiếm thấy, hầu như tương đương tiên vương đại dược, công hiệu đương nhiên cũng cực kỳ chắc việt, bởi vậy kịch liệt như vậy tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Bọn người Vô Nhai, Tốn Phong, U Nguyên đang lớn tiếng ra giá, thật giống như kia không phải tinh thạch, mà là cục đá phổ thông hoàn toàn không có giá trị. Nhưng người điên cuồng hơn bọn hắn nhiều lắm, rất nhanh bọn họ liền không thể không âm u lui ra cạnh tranh. Tập hợp tiền, sau đó lại thương lượng làm sao phân máu tổ vương, U Nguyên lập tức nói, bọn họ bắt đầu tập hợp tiền. Nhưng chỉ tham dự tranh giá 3 lần, tài lực liền không đủ. Lúc này, bọn họ cũng không kịp nhớ thiên sứ, ác ma không hợp, tập hợp toàn bộ đội ngũ cùng một chỗ. Thậm chí, ngay cả Uyên và Thất Xương cũng lấy ra toàn bộ gia sản. Nhưng vẫn không đủ, hiện tại mọi người đã điên rồi. U Nguyên cắn răng, đột nhiên lấy ra một cây tiên dược nói. Lại thêm cái này, đây là một cây cỏ cao nửa thước. Toàn thân xanh biếc, thật giống như ngọc thạch tạo nên. Nhìn kỹ, trên phiến lá có từng hoa văn, nhưng cụ thể là cái gì thì làm sao cũng không cách nào phân biệt ra được. Tiên dược cấp cửu liên, Thất Xương lập tức nói. Bích Long Thảo, U Nguyên gật đầu, đây là gia tộc dành cho ta sử dụng khi xung kích cửu liên. Nhưng đột phá cửu liên đối với ta mà nói chỉ là chút lòng thành. Ngược lại thập nhất diệp mới là một cửa ải khó, nếu như không phải vì xung kích thập nhất diệp, hắn đã sớm có thể đột phá cửu liên, bởi vì từ ngũ diệp đỉnh cao bắt đầu, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bước ra bước đi này. Chỉ là hắn có dã tâm lớn, đương nhiên không thể thỏa mãn với lục diệp, thất diệp, mà nhất định phải đạt đến thập nhất diệp, tiên dược cấp cửu liên đương nhiên quý giá, hơn nữa sau khi câu thông. Nhà bán cũng đồng ý hắn dùng Bích Long Thảo quy ra tiền. Trả giá đánh đổi như vậy, phần máu tổ vương này cuối cùng rơi vào trong tay đoàn người U Nguyên. Không phải của riêng hắn, còn thêm vào đám người Thất Xương, Nguyên, Tốn Phong, mọi người đều ra tiền. Đây là vật đấu giá cuối cùng, sau khi bán ra buổi đấu giá tự nhiên cũng kết thúc. Có điều rất nhiều người đều cười gằn. Bọn họ không có đơn giản liền bỏ qua như thế, mà còn nhìn chăm chú người bán phần máu tổ vương thứ nhất. Hiện tại bọn họ liền hướng đi phòng đấu giá tạo áp lực. phun ra tư liệu thân phận của nhà bán. Lăng Hàn cười ha ha, để Ngọa Lý một lần nữa biến thành một dây chuyền, treo ở trên y phục của mình. Sau đó Đường Hoàng ra ngoài, đã biến thành hình tượng của ác ma tộc, ai có thể liên hệ hắn cùng thiên sứ tộc lúc trước chứ? Đám người U Nguyên bắt được máu tổ vương, tự nhiên lập tức rời đi phòng đấu giá, lấy truyền tống trận đi xa, tuy trong bọn họ có hai cường giả cửu liên tọa chấn. Nhưng trời mới biết có bao nhiêu người đánh chủ ý máu tổ vương. Nơi đây tuyệt đối không thích hợp dừng lại. Lăng Hàn trở lại đội ngũ, tuy mọi người có chút ngạc nhiên hắn đi nơi nào, nhưng tuyệt đối không thể liên hệ hắn cùng kẻ gắp lửa bò tay người và người bán máu tổ vương đến cùng một chỗ. Một câu thôi, Lăng Hàn nào có tài lực lớn như vậy. Bọn họ đi tới truyền tống trận, quang ảnh lóe lên, vèo, thân hình đã biến mất. Mẹ kiếp, tới chậm một bước, một nhóm 5 người đuổi tới, mi tâm đều mở ra cửu liên. Vừa nãy những người kia đi nơi nào? Một gã sai vặt quản lý truyền tống trận bị kéo tới. Bọn họ đi tới Cuồng Vân Thành. Gã sai vặt run giọng nói. Chỉ cảm thấy hai đùi mềm nhũn. Nhanh, truyền tống chúng ta đi Cuồng Vân Thành. Lại một tên cường giả cửu liên nói. Gã sai vặt khó xử nói. 5 vị đại nhân, bọn họ vẫn không có kết thúc truyền tống. Lúc này nếu như mở ra truyền tống, đường hầm không gian kia có thể sẽ phá hoại, không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Đùng, một tên cường giả cửu liên ra tay, trực tiếp chấn gã sai vặt thành cặn bã. Hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía một gã sai vặt khác nói. Hắn không nghe lời, ngươi thì sao? Tiểu nhân nghe lời, tiểu nhân nghe lời. Gã sai vặt kia vội vã khởi động truyền tống trận. Xèo, truyền tống trận khởi động. Một vệt hào quang cuốn lấy, 5 người biến mất, nhưng chỉ một hồi, chỉ nghe oanh, truyền tống trận phá hủy, lực lượng không gian gợn sóng hầu như san bằng cả cái chấn này. Mà ở trong đường hầm không gian, đoàn người Lăng Hàn đột nhiên run lên, không gian xuất hiện chấn động kịch liệt, để thân hình của bọn họ bất ổn, không ngừng lúc ẩn lúc hiện, không được, đường hầm không gian muốn nổ tung. Lập tức xé ra không gian chạy đi. Khách chương.